Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Tưởng Khải Dương án tuyên phiên tòa này do tòa án Los Angeles xử lý. Cảnh sát đầu tiên đến lục soát nơi ở của Tưởng Khải Dương, thu giữ được 298 khắc hơ không in với độ tinh khiết 71, căn cứ vào bảng số lượng MA túy, phán hắn 16 năm tù. Sau đó, cơ quan thuế quốc gia điều tra ra hắn thiếu thuế 24 triệu đô la. Thẩm phán phán thêm 7 năm tù, phạt tiền 3 triệu đô la, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế xử lý bổ sung. Hai tội đều bị xử phạt, tổng cộng án tù là 22 năm. Theo luật pháp Mỹ, phạm nhân nếu biểu hiện tốt có thể được hưởng tạm tha giảm án, nhưng hồ sơ Tưởng Khải Dương suốt ngày ghi 4 chữ. Không có bất kỳ lợi ích nào, cuộc đời có mấy lần 22 năm, năm nay Tưởng Khải Dương mới 24 tuổi, chờ đến khi ra tù. Khí phách hào hùng của tuổi trẻ sẽ hóa thành tóc bạc, biến thành người già trung niên, cuộc đời cũng chỉ có vậy mà thôi. Mạnh Tắc Chi đối với điều này cũng chỉ biết bất lực. Trong nhà tù Los Angeles, Tưởng Khải Dương nằm trên giường, trời đã khuya, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt anh ngoài kia vẫn hoàn hảo không tì vết, toàn thân màu sắc hồng hào xen lẫn vẻ mệt mỏi. Đó là ngày đầu tiên Tưởng Khải Dương vào tù. Các bạn tù thể hiện sự thân thiện và tò mò với anh. Sỉ nhục, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, oán hận. Đủ loại cảm xúc luân phiên chồng chất trong lòng, một thời gian sau chỉ còn lại sự mơ hồ, mịt mờ. Tưởng Khải Dương vẫn nhớ rõ, hai tháng trước, một người bạn thân đã chia cho anh một bộ phiến tử mới ra gồm một nam và bốn nữ. Tối hôm đó đúng lúc anh đang rất hưng phấn thì bất ngờ một luồng sét điện giật vào anh. Ánh sáng lóe lên rồi mất ý thức. Khi tỉnh lại, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng phải là xuyên không ư? Nghĩ vậy, anh mừng rỡ như điên. Vốn là dân mạng lâu năm mười mấy năm, anh thích nhất là xem các tiểu thuyết xuyên qua đô thị. Thử hỏi vai chính cuối cùng trong tiểu thuyết xuyên qua nào không công thành danh toại, giàu có thế lực, tam thê tứ thiếp. Đó chẳng phải là giấc mơ cháy bỏng của anh sao? Đang luống cuống muốn tìm lại bàn tay vàng của mình thì cảnh sát ập vào phá cửa bắt giữ. Sau đó mọi chuyện như trong mơ, anh mơ mơ màng màng vào cơ quan cảnh sát, cũng mơ mơ màng màng biết về sự nghiệp lớn của mình, vừa sợ hãi vừa oán hận. Dù không hiểu vì sao anh mất hết ký ức trong khoảng thời gian đó, nhưng trực giác bảo anh rằng việc này có thể làm được. Tưởng Khải Dương lấy lại tinh thần, quyết tâm tự minh oan, thuê luật sư ra sức biện hộ, không ngờ lại bị phán 22 năm tù. Kiếp trước, anh chỉ là người bình thường, tuy nghèo khó bị người khinh rẻ, nhưng ít ra còn có tự do. Giờ mơ ước thành sự thật, anh xuyên qua thật rồi, nhưng lại vào thẳng tù, tương lai tăm tối không lối thoát. Tại sao lại như vậy? Anh rõ ràng muốn làm ông trùm giới giải trí, vươn L3N đỉnh cao nam nhân sinh. Trong phòng tù tối tăm, Tưởng Khải Dương nghi ngờ bản thân, nhìn 8 người bạn tri kỷ đa phần đều gặp vận hạn không tốt. Phùng Thiên Hậu bị tai nạn tuyết ẩn, bao năm kiếm tiền cùng Tưởng Khải Dương, vừa đủ bồi thường cho hợp đồng đại ngôn đắt đỏ. Giang Châu đôi song sinh võng hồng phòng livestream bị cơ quan chính quyền xử lý, hai người biến mất khỏi giới phát sóng trực tiếp. Nữ giáo viên xinh đẹp, cảnh sát nữ nóng bỏng, nữ y tá dịu dàng đều bị sa thải hoặc mất chức, bị người nhà quấn lấy, kết hôn liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sera gặp bảo vệ thanh danh nhưng bị một gã có quyền có tiền coi thường, nghe nói đối phương còn có sở thích kỳ quái. Chỉ có nữ tộc tài bá đạo giữ được thanh danh, nhưng ngành của cô cũng đi xuống không phanh. Họ hoặc vì Tưởng Khải Dương mà hưng thịnh, hoặc từng được anh cứu giúp lúc khốn khó, giờ anh sa ngã, họ cũng trở về với đời sống bình thường của mình. Nhưng tất cả chuyện đó đều không liên quan gì đến Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi gần đây vội vã chuyển nhà. Phòng mới được phó viện trưởng giao cho một phòng phục hồi phúc lợi, có 240 bình. Trước đó, Mạnh Tắc Chi gọi điện cho gia đình họ Mạnh. Khi Mạnh Tắc Chi đến kinh thành đúng ngày quốc tế thiếu nhi, anh lái xe ra sân bay. Lão Tứ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thấy Mạnh Tắc Chi, mẹ anh rơi nước mắt, bị anh cự tuyệt, khiến người nhà Mạnh đỏ mắt. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Mạnh Tắc Chi nhẹ nhàng an ủi. Cuối cùng mẹ anh dừng lại, lau nước mắt, nhìn từ đầu đến chân con trai một lần nữa, xác nhận anh đã thật sự rời xa mọi chuyện, mới chần chừ nói. Lão Tứ à, Có câu mẹ không biết nên nói hay không nên nói. Con nghe, Mạnh Tắc Chi mở cửa xe, thắt dây an toàn, chân nhấn ga. Con cũng không còn trẻ, lại không có con cái. Con xem, mọi chuyện đã qua hơn nửa năm rồi, liệu con có thể nghĩ đến việc tái hôn không? Nếu thật sự không tìm được người phù hợp, thì cưới lại Hứa Giai Tình cũng được. Dù mẹ không quen biết nàng, nhưng chúng ta cũng không ở bên con, ngại gì mà không thử. Mẹ anh nói, trước đây, mẹ anh ác cảm với Hứa Giai Tình vì không sinh được con, giờ biết nàng có thể mang thai, thái độ thay đổi khác hẳn. Ừ, Mạnh Tắc Chi nhìn qua kính chiếu hậu, nói, hôm nay mời các cụ và các chị lại đây, việc chuyển nhà chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là muốn nói chuyện với mẹ về chuyện này. Mẹ anh ánh mắt sáng lên, con muốn tìm bạn gái, ừ, anh đáp, rồi hỏi. Hiếu Trực dạo này sao rồi? Hiếu Trực là con trai thứ ba của chủ nhân Nguyên, gần đây đổi sang họ Mạnh. Tốt lắm, mẹ anh hồ hởi, kỳ thi giữa kỳ được thứ 10 toàn trường. Thầy cô nói nếu giữ được thành tích này, năm sau thi vào đại học 211 không vấn đề. Mạnh Tắc Chi gật đầu, vậy thì tháng 2 năm sau cho nó đăng ký thi tuyển tự chủ. Chỉ cần thành tích không có vấn đề, ta sẽ cho nó vào đại học kinh thành. Hay quá, mẹ anh cười vui, nhưng lại cảm thấy có chút không hợp, hỏi. Chuyện bạn gái con nói sao rồi? Sao lại lôi Hiếu Trực vào đây? Mạnh Tắc Chi đáp, bởi vì bạn gái con không sinh được con. Gì? Mẹ anh há hốc mồm hỏi, giọng gấp, nàng bao nhiêu tuổi rồi, lại không sinh được con, 24 tuổi, anh ngừng chút, là một người đàn ông, cái gì, gia đình Mạnh như bị sét đánh, Mạnh Tắc Chi lo ngại mình nói thẳng, anh ấy cũng là giảng viên đại học kinh thành như ta ốm một thời gian, anh ấy chăm sóc ta không quản ngại cực nhọc. Mẹ anh khép miệng lại từ từ, cha mẹ anh ấy đều mất rồi, trong nhà chỉ còn ông nội, là cán bộ về hưu. Ta đã gặp ông rồi. Lần này muốn cho ông thấy các con. Mẹ anh rối bời, biết Mạnh Tắc Chi đã báo cho họ chuyện này nhưng không bàn bạc, nghĩa là mọi chuyện không thể thay đổi, nước mắt rơi đỏ mắt. Ta phải suy nghĩ lại thật kỹ, không nói thêm gì nữa. Về nhà, Trúc Chính Khanh đã nấu xong cơm chiều, bày ra hai bàn lớn, 9 người ăn với một canh, canh thái độ rất tốt, rõ ràng nấu rất tâm huyết. A Di, chị lớn phu. Trúc Chính Khanh thân mật chào hỏi, người tốt lắm, mọi người nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chính Khanh lớn lên thật đẹp, muốn cho mẹ Mạnh thấy rõ, đẹp hơn cả minh tinh truyền hình. 24 tuổi là giảng viên đại học kinh thành, điều kiện bên ngoài tốt như vậy, nếu đứng ngoài cửa, không biết có bao nhiêu cô gái trẻ muốn vội vàng gả cho anh. Vậy mà thua một người con gái đã ly hôn lớn tuổi hơn anh. Một lát sau, mẹ Mạnh đột nhiên bênh vực Trúc Chính Khanh. Ăn đi, Mạnh Tắc Chi nói. Vào phòng, mẹ Mạnh mới vừa bê lên chén. Trúc Chính Khanh liền gắp một miếng thịt kho cho mẹ, cười nói. Nghe nói chị thích ăn món thịt kho, chị thử xem có hợp không. Cử chỉ tự nhiên khiến mẹ Mạnh càng thêm cảm tình. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết ở điểm quan trọng. Anh đẹp trai nhưng không sinh được con. Ăn xong, Mạnh Tắc Chi cùng Trúc Chính Khanh lái xe đưa mẹ đi khách sạn. Hai người vừa ra khỏi thì nhà Mạnh đồng loạt kéo vào phòng mẹ hỏi. Mẹ, chuyện này phải làm sao bây giờ? Là người trong nhà, họ chắc chắn không muốn Mạnh Tắc Chi và người đàn ông này dính dáng quá sâu, muốn chống đối nhưng không dám. Mẹ hỏi ai bây giờ? Mẹ Mạnh cũng buồn rầu. Nói chuyện thì nghe tiếng con gái thứ hai Mạnh gọi. Bà ngoại, dưới kia có phải là tiểu cữu cữu không? Con thấy hắn hôn Trúc Thúc Thúc rồi. Nghe vậy mọi người lập tức im bặt. Nhìn hai người ôm nhau say đắm, mẹ Mạnh trong lòng cũng hết nghi ngờ. Thôi, con cháu có phúc phần riêng, không thể ép buộc, dù sao bà còn có Hiếu Trực là bảo bối. Mẹ thở dài, như nhận ra mình đã già thật rồi. Ra khách sạn, Trúc Chính Khanh điềm tĩnh bước, bỗng chốc trở nên mềm mại. Vì tạo ấn tượng tốt với mẹ Mạnh, anh liều lĩnh thể hiện hôm nay. Mạnh Tắc Chi đỡ lấy anh, cười tươi từ đáy lòng. Mệt không? Không mệt, dù nói vậy, Trúc Chính Khanh nép vào lòng anh, hơn nửa trọng lượng cơ thể dồn lên người Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi ôm chặt anh, mặt bất đắc dĩ, giờ cứ yên tâm đi, gặp cha mẹ, danh phận coi như định đoạt. Ừ, Trúc Chính Khanh đáp, khó nhận biết thật giả. Cho đến khi một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của anh hít sâu hai lần, tránh khỏi vòng tay Mạnh Tắc Chi, nhìn chiếc nhẫn giản dị trên tay, đáy mắt đầy ánh sáng. Bây giờ ở đâu? Mảnh Tắc Chi hỏi, đáp lại là một nụ hôn đặt lên môi anh. Cách Chương.